Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1534, chia ra hành động. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đám người làm đơn giản hàn huyên, lẫn nhau cáo biệt, ta chuyên dặn dò Lý Bán Tiên, nhất định phải chiếu cố tốt Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển. Nhất là Bạch Triển, sơ suất giang hồ không đến bao lâu, kinh nghiệm không có chúng ta những người này lão đạo. Hơn nữa Bạch Triển tiểu tử này bị nhìn bình thường buồn bực không ra. Một bộ văn nhược sinh viên bộ dáng, nhưng là tính tình dễ dàng xúc động, hỏa khí vừa lên đến, căn bản ép không được. Có lão Lý cái này lão đại ca đi theo, ta cũng tương đối yên tâm một ít. Lẽ ra bọn họ bên kia thực lực muốn so ta cùng hòa thượng phá giới bên này mạnh lên một ít. Ba người bọn họ liên thủ, hơn nữa Chu Nhất Dương trên người còn có hai vị kia lão cô nãi nãi tải, cũng có thể bảo hộ bọn họ chu toàn. Chúng ta năm người cùng một chỗ, mục tiêu thực sự quá lớn, tạm thời tách ra, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Mặc dù tất cả mọi người có chút không bỏ, lẫn nhau hàn huyên một phen sau, vẫy tay từ biệt, ta cùng hòa thượng phá giới liền lên thi ra xe, mà Bạch Triển, lão Lý, Chu Nhất Dương thì ngồi một chiếc xe khác rời đi nơi đây. Hai chúng ta chiếc xe phương hướng là tương phản, đi đường đi cũng hoàn toàn không giống. Trước đó, Thira đã đem lộ tuyến đều nghiên cứu tốt. Chúng ta một mực đi theo Thira an bài tốt lộ tuyến rời đi thuận tiện. Bởi vì Thira bị ta cho kêu tới, ta cũng không cần lo lắng nàng sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Chỉ cần hơi có chút dị động, ta phân phút liền có thể lấy nàng tính mạng. Khi ở trên xe, ta còn cố ý làm tiểu manh manh hiện thân ra tới, cho Thira gặp mặt một lần. Làm quỷ yêu loại này kinh khủng tồn tại, nếu như nó không muốn để cho người nhìn thấy, cho dù là tu vi rất cao người tu hành cũng không phát hiện được tung tích của nó. Mà ta làm manh manh cố ý hiện thân cho Thira xem, cũng là có mục đích. Vừa rồi nàng cho chúng ta mang người bên ngoài cỗ, ta chỉ lo lắng nàng sẽ tại mặt nạ ra người thượng động tay chân gì. Như là Thái Phương hàng đầu thuật, chúng ta hiểu quá ít, cho dù là Thira dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng nhìn không ra đến. Nếu như chúng ta đều trúng chiêu, manh manh khẳng định vẫn còn, Thira tự nhiên không phải manh manh đối thủ, cũng có thể dễ như trở bàn tay chấm dứt tính mạng của nàng. Làm Thira nhìn thấy manh manh thời điểm, tự nhiên cũng giật nảy mình, bởi vì manh manh trên người khí tức quá kinh khủng. Nó vừa hiện thân, sau xe trong mở điều hòa không khí còn có tác dụng. Thira vội hỏi ta cái này tiểu quỷ có phải hay không ta nuôi? Làm sao khủng bố như vậy? Nàng nói qua nàng gặp qua rất nhiều hắc vu tăng luyện chế tiểu quỷ, không có một cái có thể siêu việt manh manh loại này tồn tại. Thậm chí nàng gặp qua hết thảy tiểu quỷ cộng lại đều không có manh manh lợi hại. Ta mỉm cười cùng Thira nói, các người Thái Lan hắc vu thuật trên cơ bản đều là theo Hoa Hạ truyền lưu đến. Nếu bàn về nuôi quỷ, chúng ta bên kia thế nhưng là các người lão tổ tông. Những cái kia hắc vu tăng luyện chế quỷ vật bất quá là một ít trò vặt thôi. Chỉ là nhất thời hung mãnh, chỗ nào địch nổi ta nội tình này thâm hậu quỷ yêu. Tiểu manh manh thế nhưng là dùng Bỉ Ngạn Hoa Tinh làm pháp thân. Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão tự mình truyền thụ qua thuật pháp, sau đó lại thôn phệ hết vô số lợi hại quỷ vật, mới trưởng thành đến kinh khủng như vậy tình trạng. Vốn dĩ tiểu manh manh trước đó liền cùng quỷ yêu hợp hồn qua, này đến tử cũng không phải bình thường thâm hậu. Tự nhiên có một số việc ta cũng không có cùng Thira nhiều lời. Từ đầu đến cuối muốn đối nàng bảo trì một phần cảm giác thần bí. Nhận thức đến chúng ta bên này còn có cường hữu lực hậu viện, nếu như nàng bên kia còn nghĩ đối với chúng ta động cái gì ý biến thái lời nói, sớm làm bỏ đi đi, bằng không có nàng đẹp mắt, Manh manh một lần nữa bị ta thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Kia Đề Lạp Đốn lúc rất là biết điều. Bất quá hòa thượng pha giới này không muốn mặt ra hỏa. Ngồi ở hàng sau không có chuyện gì tổng yêu đụng lên đến cùng Thira trò chuyện tao vài câu. Ngay từ đầu Thira không thế nào yêu phản ứng hắn. Về sau Bạch Triển liền cùng Thira thảo luận một ít Phật học phương diện vấn đề. Thira sinh ở Phật Quốc, hơn nữa lại tu hành Hắc Vu thuật. Đối với Phật Pháp tu hành cũng có nhất định kiến giải. Sau đó như vậy một trò chuyện, hai người mới tìm được một chút cộng đồng chủ đề, có thể nhìn nhắc lên vài câu, ta cũng lười để ý tới, trực tiếp ôm hai tay, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, đổi một bộ mặt nạ ta, cảm giác đi trên đại đạo vẫn như cũ có chút nơm nớp lo sợ. Có thể là những ngày qua vẫn luôn giống chuột đồng dạng bốn phía ẩn núp, ngẫu nhiên xuất hiện giữa ban ngày. Hơn nữa còn là trên đại đạo lái xe đi, này trong lòng luôn cảm thấy không quá an tâm. Bất quá đoạn đường này đi tới, cũng không có gặp được chuyện gì, rất là an ổn. Đáng giá vừa nói chính là, trên đường, Thira cũng đổi lại một bộ mặt nạ da người. Đây là cái này da người mặt nạ tự sắc so với nàng nguyên bản bộ dáng muốn hơi kém một chút. Bất quá cũng 10 phần đẹp mắt. Chủ yếu là giấy nợ chính, vóc người đẹp, phụ trợ cả người đều 10 phần có khí chất. Nàng làm như vậy cũng là không muốn để cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhìn thấu thân phận của nàng, miễn cho mang đến cái gì phiền toái không cần thiết. Chỉ là đến một chút phồn hoa đoạn đường giao lộ thời điểm, có chút mặc Thái Lan đồng phục cảnh sát người tra xét mấy lần xe. Những người này cha xe không riêng cha chạy chứng nhận loại hình, cũng cha ngồi tại xe trong mỗi người thẻ căn cước, cha 10 phần cẩn thận. Đang cha xem giấy chứng nhận thời điểm, chúng ta đều 10 phần khẩn trương. Cũng may mặt mũi này thượng mặt nạ ra người làm 10 phần rất thật, thẻ căn cước này cũng là thật, đối phương căn bản nhìn không ra đến sơ hở gì, liền một đường cho qua mà đi. Như thế xem ra, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo quả thật cùng Thái Lan quan phương có chút liên lụy. Vậy mà vận dụng phương diện này người đến thẩm tra tung tích của chúng ta, không buông tha bất luận cái gì một chỗ bắt được cơ hội của chúng ta. Nói thật ra, tại loại này đề phòng xâm nghiêm tình huống phía dưới, chúng ta 5 người cùng nhau chạy đi thật quá khó. Nếu như không có Thira trước đó có chút chuẩn bị, đoán chừng lúc này chúng ta còn tại Mây Ta Ân gần đây những cái kia cùng sơn vùng đất hoang bên trong như là chuột đồng dạng ẩn núp. Ngoại trừ những này quan phương thẩm tra bên ngoài, tại một số ẩn nấp giao lộ cũng có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tu hành cản đường thẩm tra. Trên đường chúng ta cũng gặp phải mấy đợt, cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, 10 phần thái bình. Chúng ta theo Thái Lan Mây Ta Ân gần đây xuất phát, một đường trải qua Wang Nuea, Pha Yao, Chiang Mai, cuối cùng đạt tới Nan. Nan tại đi lên phía trước một khoảng cách, liền Thái Phương cùng Lào quốc cảnh tuyến. Sau đó cái thứ nhất thành phố sẽ đến Lào một cái thành phố Ba Lai. Chờ chúng ta đến Nan thời điểm, sắc trời đều đã hoàn toàn đen lại, dựa theo ý của chúng ta là thừa dịp trời tối, chúng ta trực tiếp nhất cổ tác khí, chạy ra nước ngoài cảnh tuyến, thẳng tới Lào, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thế nhưng là chính là tại đến nan thời điểm, thật đúng là gặp một nan đề, bởi vì chúng ta ở nửa đường trên, lại gặp một bang Hắc Thủy Thánh Linh giáo người kiểm tra. Nhóm này nhi người cũng không ít, ước chừng 3-40 cái. Trong đó còn có không ít cao thủ, nếu là bình thường thời điểm, chúng ta cũng liền lừa gạt qua. Thế nhưng là lần này lại hơi có chút mệt khó, khả năng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng nghĩ đến chúng ta có khả năng sẽ thông qua nan chạy trốn tới Lào đi, cho nên ở đây cũng an bài rất nhiều cao thủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo.